Thần Nguyên Kỷ, chương 173, việc nhẹ lương cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phong một bên dần dần lui lại. Tại còn dư lực tình huống phía dưới, hắn chú ý tới đằng sau chiến đấu. Mặc dù cái kia 10 người đối 5 tên hải tộc đã là phần thắng nắm chắc, nhưng Mạc Phong vẫn là cẩn thận. Nếu như này là linh giáo đoàn đội ngũ, hắn chắc chắn sẽ lựa chọn tránh xa đối phương. Bởi vì người nhà mình thì mình hiểu rõ. Nếu như là linh giáo đoàn, chắc chắn 100% kẻ đầu tiên bị hướng công kích sẽ là hắn. Nhưng những người này đều là đến từ Hắc Tháp thế lực. Mà bọn hắn sở tại thế lực chính là cái được gọi thân mật trận doanh. Nói tóm lại, sẽ không như linh giáo đoàn người nguy hiểm, vẫn là sẽ lựa chọn trước tiêu diệt hết đám hải sản lại nói. Còn vì sao hắn lại muốn tiếp cận này đám người? Vậy thì đơn giản, tại gần một ngày bị đánh sau, hắn quyết định thay đổi chiến lược, tổ đội với người khác. Nếu có cái gì, vậy liền trước có đồng đội tại làm địch nhân phân tán chú ý, trong lòng suy nghĩ. Hắn tại quan sát lúc, vừa đúng thời khắc một tên hải tộc cuối cùng bị vây công bên trong ngã xuống. Hắn mượn lấy một điểm góc chết, dưới chân tụ lực, làm ra như bị người đánh bay động tác, chính giữa vị trí. Mấy người kia nhìn thấy hắn còn sống, vậy cũng là ngạc nhiên không thôi. Dẫn đầu là một cái cao gầy thanh niên. Nếu không nhắc tới khuôn mặt, vậy hắn đại khái hình thể cùng Mạc Phong đồng dạng. Hắn cũng không có dùng cái gì vũ khí, trên tay trực tiếp ngưng tụ lực lượng tới nắm đấm, hướng cái kia đuổi theo tới sinh vật đem nó đầu đánh nổ. Rất nhanh, bọn hắn lại đối kháng với cái khác lao tới hải tộc đi. Nhưng rất có ý tứ chính là, vậy đều là giữ một chút tránh ra Mạc Phong rơi xuống vị trí. Có này trong vài giây thời gian, Mạc Phong tay phải nắm lấy bên trái bả vai. Răng rắc, một tiếng sau, liền đem nó chỉnh lại như cũ. Trong người thì là điên cuồng vận chuyển năng lượng, đem số lớn đã uống vào dược tề dùng nhanh nhất tốc độ hấp thụ. Mặc dù chỉ là một chút, nhưng này trong thời gian nguy hiểm, nó liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Đại khái 3-4 giây về sau, hắn mới là từ mặt đất chậm rãi đứng dậy. Hắn cũng không phải là trọng thương không dậy nổi. Bây giờ nếu như muốn hắn khổ chiến, đại khái vẫn có thể bộc phát ra vốn có 6 phần thực lực. Mà tại khoảng cách nhất định sau, Mạc Phong dựa vào mình loại kia có thể dò xét linh hồn khí tức tới phán đoán bên trong. Những người này rõ ràng không có kẻ nào đạt tới 5 cấp giai đoạn 3. Ba kẻ mạnh nhất chính là cái kia thanh niên cùng với một nam một nữ khác. Mạc Phong tại phía này cố thêm chút ít thời gian. Hắn lại làm ra bộ dáng bên ngoài trọng thương rất nặng. Tiếp tục tại chỗ đứng thêm vài giây đồng hồ. Tranh thủ cho mình cơ hội khôi phục sau. Ánh mắt hắn rất nhanh nhìn tới mình vị trí gần nhất hai kẻ khác. Này hai người một bên chống lấy hơn 7 tên hải tộc. Có chút không chịu nổi. Lại nhìn tới một bên khác. Đang bị 5 tên hải tộc vây công một cái trung niên nhân. Hắn ngón tay tại hư không khẽ điểm. Một bên đang chiến đấu cái kia mấy tên hải tộc không biết tại cái gì lực lượng thôi động dưới. Ánh mắt tại khoảnh khắc lại là đều nhìn về phía Mạc Phong tay phải. Nhìn hắn động tác trên tay. Tại trong nháy mắt. Tất cả những kẻ bị hắn loại này vô thức thôi động nhìn tới bên dưới. Một số trong đó liền không chịu nổi. Trực tiếp hai mắt vô thần. Quỳ tại mặt đất bên trên không còn nhúc nhích. Còn lại một số thì là lực chiến giảm mạnh. Trên miệng lại không ngừng gào rú lấy. Giống như bị vật gì tra tấn đồng dạng. Cái kia cầm đầu nhóm người thanh niên ánh mắt cũng là một mực chú ý. Vừa nhìn Mạc Phong này một động tác. Kẻ địch lập tức không có mấy tên. Còn lại đều xảy ra dị trạng sau. Hắn trực tiếp không do dự. Đem còn sót lại trước mặt những kẻ kia đánh nổ. Sau đó bên chạy tới xung quanh hỗ trợ người khác. Không chỉ hắn. Còn lại những người khác cũng là chú ý tới Mạc Phong này động tác. Mặc dù chưa từng phối hợp cùng nhau. Nhưng chiến đấu kinh nghiệm bất kỳ kẻ nào đều có. Mạc Phong mặc dù là người lạ. Nhưng hiển nhiên là cùng một trận doanh không sai. Hắn biểu hiện ra rõ ràng chính là thiện ý, muốn hợp tác chung là không thể nghi ngờ. Này đám người rất nhanh dùng kỳ lạ di chuyển phương hướng. không qua bao lâu đều là ẩn ẩn lấy đem hắn đưa lại phía sau. Ngươi là khống chế hệ sao? Có thể lui về phía sau. Trước này chúng ta liền tới. Một cái gương mặt chất phác tráng nam hướng Mạc Phong ra hiệu một câu. Sau đó lên phía trước đi. Này cũng không trách được. Khống chế hệ. Này chính là gọi chung của tất cả những kẻ chỉ chuyên về khống chế hay loại này chậm rãi thiêu đốt kẻ địch một loại. Nói chính là ngang ngửa với phụ trợ hệ. Chỉ khác là bọn hắn phụ trợ trên chiến tuyến chứ không phải là phía sau hậu phương. Này một hệ phái, chính là cực kỳ hiếm có. Cũng không phải nói là không ai có thể luyện, mà nó chính là rất yếu cái loại kia. Tại không có đồng đội tình huống phía dưới, người một kẻ không có thể gây bao nhiêu sát thương. Thể phách cũng rất kém, chỉ cường về mặt khống chế. Như thế thì làm được cái gì? Mạc Phong cũng không có biện minh. Hắn trực tiếp đi tới phía sau đứng cùng với một cái vóc dáng nhỏ nhắn cô gái. Chỉ thấy nàng lúc này đôi mắt tản mát ra màu vàng nhạt hào quang. Hình thành dưới chân vô số quầng sáng. Cùng với đó, thể lực đang không ngừng từ những này tản mát mà ra. Phiêu tán trong không khí. Không phải để hấp thụ, mà là loại này vòng sáng đang không ngừng hấp thụ nàng chỉ định mục tiêu thể lực. Từ đó hình thành suy yếu. Rõ ràng, nàng chính là cái loại này trong mắt hắn dễ chết sinh vật. Hắn cũng không có gì chào hỏi. Đứng tại phía sau, hắn từ một ngón tay đặt tại không trung dần dần chuyển nhanh. Chuyển thành một bàn tay. Sau đó chính là hai tay điều chỉnh. Nhìn qua giống như là nghệ sĩ đang biểu diễn lấy vô hình sợi tơ múa rối đồng dạng. Cũng không có gì quá lạ. Trên chiến trường chính là bất kỳ lúc nào cũng có thể chết. Những kẻ ban đầu có một nhóm, rất có khả năng tại một giây sau liền thành người cô độc. Loại này tại đang chiến đấu gia nhập chính là rất bình thường. Nhưng hắn sẽ không công bỏ hết công sức để đám người này thu lợi. Tất nhiên là không phải như thế. Phải biết bây giờ, thứ mà đám người kia nghĩ là khống chế kỹ năng Mạc Phong đang dùng ra này. Nó được gọi là hồn độc, tại đang chiến đấu như lúc này. Nào có ai rảnh rỗi ra thời gian tới mức, mỗi lần giết chết một kẻ địch liền vào kiểm kê xem có hay không cộng điểm. Nếu như có, ít nhất cũng phải qua một khoảng thời gian, có rảnh tay lúc mới sẽ nhìn lướt qua, mà nhìn lướt qua, lại chỉ là một dãy cộng điểm. Làm sao biết được cộng cái điểm đó khi nào? Nhớ được tất cả số lượng kẻ địch mình đã giết đó thì càng là không có khả năng. Cho nên, giờ phút này, gần như cứ có 10 con hải sản hướng phía này công tới. Vậy hắn ít nhất cũng là thu được 90 điểm công huân. Này chính là cái được gọi, việc nhẹ lương cao, cách chương.